ta vẫn muốn hỏi nếu ngươi nhận ra ngươi không phải là ngươi thì ngươi sẽ làm gì? Để ta nói với ngươi một cái bí mật. Những người được sinh ra không có mệnh cách như chúng ta vốn là những người không phải của thế giới này. Ta từng được một người chỉ điểm, người đó nói nếu ta thấy một ta khác của thế giới này thì chắc chắn cả hai sẽ cùng bị tiêu diệt. Không bao giờ cùng một thế giới, cùng một thời điểm có hai người giống nhau tồn tại, nếu cùng tồn tại thì sẽ trở thành sai lầm của tạo hóa. Sẽ bị luân hồi gạt bỏ, chính vì ta không có mệnh cách. Vì vậy ta cùng một ta khác có thể gặp nhau, có thể song song tồn tại, người như chúng ta nằm ngoài quy luật của thế giới, dẫn đến việc chúng ta chắc chắn không có phụ mẫu, nếu có phụ mẫu liền phải có mệnh cách, ngươi hiểu không? Lão Phu lúc này vẫn muốn hỏi lại ngươi, nếu ngươi phát hiện ra ngươi không phải là ngươi, ngươi tính thế nào? Vô Song triệt để sững người, hắn toàn thân run lên. Hắn thật sự không hiểu việc gì xảy ra, chỉ là sâu trong tâm hồn Vô Song cảm thấy lời nói của Trương Tam Phong là đúng. Người xuyên không, vốn không phải là người của thế giới này, đã không phải là người của thế giới này liền không có mệnh căn. Nếu không có mệnh căn, vậy làm sao có thể có cha mẹ? Nhưng nhìn ra suy nghĩ của Vô Song, Trương Tam Phong liền đứng lên phủi phủi vạt áo của chính mình. Khóe miệng hơi hơi cong lên. Ngươi chẳng nhẽ không có cảm giác, nếu ngươi ra tay cũng có thể giải thoát cho sinh vật kia sao? Ngươi liệu có cảm thấy hắc địa nào với ngươi có gì đặc biệt không? Ngươi liệu có cảm thấy hắc địa là tồn tại phi lý bực nào không? Ngươi, liệu có tò mò muốn biết tận cùng hắc địa là gì không? Ngươi, liệu có muốn trả lời câu hỏi về bản thân ngươi không? Ngươi có dám đến nơi tận cùng hắc địa? Cùng lão phu nhìn thấy mặt thật của thế giới này không? Từng câu từng chữ nện vào đại não của Vô Song, âm thanh của Trương Tam Phong như tiếng trời đối với hắn vậy. Mặt thật của thế giới này, rốt cuộc là như thế nào? Nếu thấy lỗi chính tả hãy comment để lại cho mình, càng nhiệt tình càng tốt, comment càng nhiều, tác giả càng có hứng viết truyện. Cầu đại gia tặng Kim Nguyên Đậu cùng Nguyệt Phiếu, hứa sẽ ngoan, cách chương.